Xin chào các bạn, mình là Thái. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với món ăn tiếp theo của Miếng Ngon Hà Nội: ngô rang khoai lùi. Đừng ai bảo ngô là món quà của người nghèo mà phải tội với trời. Đã là món ngon thì có ai cấm ai đâu. Ngày xưa 1-2 xu, bây giờ một vài đồng bạc mua dăm 7 bắp ngô hoặc luộc hoặc nướng mà ăn thấy ngon lành thì chẳng là đủ quá rồi sao? Hà tằng gì lại cứ phải đắt tiền mới được. Bây giờ cứ mỗi khi rét về, ngồi trong nhà êm ấm mà nghe lất phất mưa gió ở bên ngoài, tôi thỉnh thoảng hay nhớ lại ngày xưa. Còn bé, tôi đến cứ ra ở dưới gốc đèn dầu hàng trống mua lúa nướng về ăn. Tiền chẳng có bao nhiêu, nửa xu hay 1 xu là cùng. Mua được đến 3-4 cái lúa nướng về ăn, cầm ấm cả bàn tay, mà ăn thì ngọt mà thơm phương phức. Ở ngoài kia phố vắng, thỉnh thoảng có một cái xe sắt lạch cạch đi mỏi mệt trên đường lầy lội những bùn. Gió cứ lạnh tê đi. Mình học xong rồi trèo lên giường, chùm chăn kín cả đầu, rửa ngô nướng ra mà lấy từng hột để ăn cho một mình và chỉ mình biết. Kể thì hơi tồi đấy, nhưng mà sướng. Mà có thế mới thật cảm giác được hết cái thú ăn ngô nướng về mùa đông. Ngay từ lúc đường nướng ngô, mình đứng nhìn cũng đã thấy ấm áp cõi lòng rồi. Một cái hỏa lò làm bằng hộp bánh bích quy đã dỉ, một chút than tàu vừa hồng và một cái quạt nan. Chỉ có thế thôi, người bán hàng cho ta chọn lấy bắp ngô tùy thích, ngã giá. Ngô được đặt lên trên lò. Người bán hàng vừa quạt nhẹ nhẹ, vừa xoay bắp ngô đều tay cho vừa vặn, không sống mà cũng không cháy, trông cứ dẻo quẹo đi. Than trong lò kêu lép bép, thỉnh thoảng một tia lửa bay ra bên ngoài như những ngôi sao vi ti đổi ngôi. Ngô chín dần, kêu lên khe khẽ như những con ong non chui ở trong vú khoai ra ngoài vậy. Anh có thể tưởng tượng được mùi thơm lúc nó lừng lên đến mực nào không? Nếu ngô ngoài phố mà ngồi ở trong nhà cũng có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Ta nghĩ đến những cái bắp trắng ngần nổi lên trên những ruộng ngô bát ngát, những cái bắp căng nhựa sống như da thịt của những cô gái đẹp dậy thì. Trắng như thế mà cũng nõn nà như thế. Da thịt nó gặp ái tình nở hoa như thế nào thì cái bắp trắng ngần kia được ngọn lửa hồng tươi sưởi ấm. Trong phút chốc cũng căng mọng lên như vậy. Ôi, có ai nhấm nháp mấy bắp ngô nếp thật non, nướng vừa chín đến, hãy bảo cho tôi biết có phải là nó ngọt thoang thoảng y như sữa một thôn nữ lành mạnh không? Hơn thế, nó lại ấm ấm, dịu dịu. Thỉnh thoảng lại gợn lên mấy cái vỏ mong mỏng, nhai kỹ có một thú kín đáo lạ cho những hàm răng cứng rắn. Ngô luộc không thơm lừng đến như ngô nướng, nhưng thơm một cái thơm dịu dịu như lời hò hẹn của hoa bưởi nở bên những ngôi miếu thần linh. Ngô tẻ ăn hơi bứ, ngọt một cái ngọt hơi sắt, nhưng ngô nếp thì mềm, nhai cứ lừ răng đi, mà cái ngọt của nó thì trinh tiết quá. Thú nhất là ăn thứ ngô này lúc vừa ở nồi đổ ra, trên toàn bắp hãy còn óng ánh nước luộc ngô ngọt dịu. Nhưng mà đừng ăn nhanh quá mất ngon, mà có khi răng lại nhai phải cả lưỡi, rất kẽ răng, rất phiền. Ăn ngô là phải ăn thong thả, từng hạt một, nhấm nháp cẩn thận để nghe cái thú sữa ngô thấm đượm vào môi và lưỡi mình. Đặt môi lên bắp, ta có cảm giác ấm áp mà lại dịu dàng như môi đặt lên môi cùng hòa một nhịp thở chung tình vậy. Nhưng ngô rang thì không thế. Ngô rang là một người đẹp ác liệt, trong khi ngô luộc là một cô gái nhu mỉ. Ngô nướng có duyên thầm lẫn bên trong thì duyên của ngô rang bồng cả ra ngoài. Có những ngày mùa đông hiu hắt, mây nặng những biệt ly, mưa gió gieo tiếc nhớ, đem lại cho lòng những nỗi buồn u uẩn gần như vô cớ. Lên lầu rồi lại xuống lầu, anh hãy thử tưởng tượng giữa hoàn cảnh mang mang buồn như thế mà tự nhiên vợ ở đâu lại mang đến cho mình một mẻ ngô vừa rang xong, thơm ngào thơm ngạt cả nhà lên. Có phải là tự nhiên lòng anh đương lạnh mà bỗng ấm hẳn lên không? Thật là một món quà kỳ lạ. Tiền chẳng đáng bao lăm mà có khi làm cho ta hé thấy cả một chân trời an ủi. Mẻ ngô để ở bên cạnh ta mời chào mới thắm thiết làm sao. Hột nào cũng nở bung ra, trắng mươn mướt những cánh hoa mai hàm tiếu, phô phang kín hở nhụy vàng. Vốc một nắm nhỏ vào tay, anh sẽ thấy khí ấm truyền vào trong người anh thương yêu của một người tình mới, dâng hoa lòng buổi ban đầu. Ta muốn chùm chăn yên lặng để tận hưởng phút giao cảm đó cho thật mê mệt, thật say sưa, mà không phải động đậy một tí gì. Duy có bàn tay thỉnh thoảng lại bỏ ra ngoài để nắm một nắm khác, nhai chậm chậm, nhai từ từ, cho cái bùi cái ngậy thấm thía vào lòng ta như thể tơ hồng quấn quýt. Ừ mà thật thế, đến cái bùi của Ngô Giang ăn mùa rét thì thật là quái ác. Cái bánh bít cốt tầm bơ ăn cũng bùi thật, nhưng thấm vào đâu? Với Ngô Giang, ăn bùi đã đành rồi mà ăn xong lại thấy bùi hơn. Ăn thử mấy hạt, người ta lại muốn ăn thêm. Ăn thêm rồi lại muốn ăn thêm mãi, kỳ cho đến mỏi răng. Ngô Giang có một sức quyến rũ thật tình kỳ ảo. Người Tàu có cái hạt dưa, hạt phá xa, chẳng cần phải mời thì ai trông thấy cũng cầm lấy ăn tự nhiên. Ta có cái Ngô Giang cũng thế, cứ trông thấy là phải vớ ngay dăm bảy hạt, ăn chơi một chút cho thơm, miễn là ông không móm. Tôi còn nhớ mãi những buổi tối mưa phùn gió bấc ở trong cái làng Đồng Chiêm lầy lội, lúc còn tản cư vùng Hà Nam. Rét năm ấy có thể bảo là rét nhất nước ta. Tôi đến, nhà nào nhà nấy đóng cửa lại. Sang bên tôi đốt mấy cây gộc thật to ủ trấu rồi ngồi sưởi ấm. Qua nhà quê chẳng có gì, nhưng thấy họ sang chơi mà mang theo sang biếu mình một giá con Ngô Giang ủ thật kín bưng thì mới có thể biết là lòng người ta yêu thương nhau đến chừng nào. Ăn cái hạt ngô như thế mà cảm động, mà thấy ngon quá chừng là ngon, chỉ sợ hết mất thì tiếc quá. Chui vào chăn bông mà hầm đi, trong ngọn đèn xanh lên, vừa nhắm nhót từng hạt, vừa tìm đoạn sách nói về Tào Tháo lập xong thế trận liên hoàn, cầm ngang ngọn giáo trông ra sông Xích Bích ngâm thơ, thì mình tự thấy mình một kẻ phàm phu, trong một lúc cũng có một nội tâm sự hào hùng như nhân vật trong cuốn truyện. Nhưng ta đừng tưởng rằng ngô chỉ ăn về mùa rét, và chỉ ăn về mùa rét mới ngon. Cái văn hóa Âu Tây tài quá, không thể nào ngờ được. Này, đến cả cái ngô tươi tốt là thế mà họ cũng đóng vào trong hộp kín đấy, để cho ta mua về ăn suốt bốn mùa. Các tiệm cao lâu lấy ngô đó làm ngô cái dùng, ăn ngọt đáo để. Nhưng riêng tôi không thích gì bằng mùa hè, trời oi bức. Thỉnh thoảng buổi trưa lại dùng một chén chè ngô nho nhỏ. Đã đành chén chè đó không phải làm bằng ngô đóng hộp. Ngô này là thứ ngô nếp thật non, hãy còn tươi hơn hớn, vừa mới bẻ ra. Cái áo ngô trông như lụa, mịn màng, óng ánh như cánh con ve sầu. Hỡi người tình duyên dáng, bà sát kỹ cái ngô đó, rồi lấy bột hoàng thanh hay bột sắn nấu lên, ra cho thật vừa đường tây, đừng ngọt quá, và dâng lên cho người chồng mới cưới một bát ăn cho mát ruột. Và hãy bảo cho tôi biết con mắt của chồng nhìn vợ ra thế nào. Nước chanh, nước đá nào bằng, màu thạch đỏ phù linh cấu nào bằng. Chè nuốt đến đâu, lòng cứ mát rười rượi đến đấy. Vị ngọt của chè đó không thể có một thứ quả mùa hạ nào mặc nhiên so sánh được, mà nó lại còn thơm ngan ngát như hương hoa, mà nó lại bùi kín đáo, mà nó lại còn đem đến cho người dùng cảm tưởng là bổ béo làm sao. Chè khoai lang ăn cũng mát lắm, nhưng cái mát có ý thô hơn, ăn lại bứ. Tuy vậy, mùa hè ăn một bát chè khoai nấu vừa, đừng ngọt quá, cũng là một cái thú thanh tao mà lại giải được nhiệt trong người. Khoai lang luộc lên, ăn cũng ngon nhưng không ăn được nhiều vì bứ. Nhất là cái thứ khoai bột, bóc vỏ trông thật đẹp. Khoai trong có ý đỡ bứ hơn, thường thường thì lại không đậm đà như thứ khoai nghệ vàng thắm màu hồ phách, dễ ăn hơn nhiều. Tôi thích được trông thấy những mẻ khoai luộc vừa mới đổ ra giá để chờ cho ráo nước. Những củ khoai bụ bẫm nằm chồng lên nhau, tỏa ra một thứ khói xanh xanh làm bạt cái màu vỏ khoai đỏ tím. Một màu xanh ao ước của những hoạt sĩ ưa dùng những màu sắc cầu kỳ. Cầm lấy một củ, nhìn nó lên mặt nhựa xanh sánh cả ngón tay, tao mới có thể cảm giác được rằng ăn ngay lúc đó một củ với tất cả những nhựa sống tràn trề, kể cũng là một cái thú không nhỏ vậy. Êm đềm hơn một chút là khoai sọ luộc, bóc vỏ rồi ăn, chấm với đường ta hay muối vừng. Những củ cái ăn bùi lắm, củ con mềm nhưng muốn thưởng thức cho được hoàn toàn cái ngon, cái bùi của nó, ta phải đợi hôm nào dùng món canh cua đồng nấu với rau rút và khoai sọ. Ôi chao, ngọt cứ như thể là đường phèn vậy. Có người sành ăn cho rằng khoai sọ chỗ nào hư đừng nên cắt bỏ đi, vì trái lại ăn bùi. Tôi đã có dịp thử rồi thì thấy lời nói đó cũng có nhiều phần đúng. Nhưng đến cái thứ khoai lang hà, khoai lang diêm thì thật quả không thể nào chịu được. Khoai lang chỉ có đem vào lùi than cho hồng mà ăn thì thú tuyệt trần. Chúng ta có ai lúc nhỏ lại không từng khổ lên khổ xuống vì nướng khoai? Có khi cháy cả tay, có khi nẻ cả mặt, có khi bị mắng ra mắng vào. Nhưng cứ động nhà có khoai thì thế nào cũng lấy cho kỳ được một hai củ giấm vào than cho nóng. Ấy là vì ăn cái thứ khoai lùi này sướng lắm. Chỉ mới kêu trong lò ra đã nức mùi thơm lên và làm cho ta thèm rồi. Phủi những tàn cho đi, bóc vỏ ngoài ra, bẻ từng miếng bỏ vào trong miệng, nó tan ra như bánh đậu xanh. Nhưng vị ngọt của nó không nhân tạo như đường, mùi thơm thì đậm đà hơn sắn lùi, hiền hậu hơn cháy cốm, còn cái bùi của nó thì dịu lành, không rực rỡ như phá xá hay trầm trầm như nhân chám. Ấm áp quá chừng là ấm áp. Nhưng thưởng thức khoai lùi phải tìm chỗ nào cháy mà ăn thì mới biết chân giá trị của nó ra sao. Cháy cứ vàng ửng ra như má một người đàn bà đẹp chịu khó tắm nắng luôn trên bãi biển. Màu vàng đó cứ trông cũng đã thấy ngon rồi, huống chi ăn vào nó lại bùi trội hẳn lên. Mà cái bùi đó lại quyện ngay với mùi thơm thành một đại thể tiết tấu, còn chê trách vào đâu được. Nếu tôi có một quyền hành gì trong tay, tôi phải xin vả một roi vào cái miệng anh hay rượu nào đó chẳng biết. Không biết nghĩ ngợi thế quái nào mà lại dùng khoai lùi để đưa cay. Khoai là thứ không thể nào dung được rượu. Nó mườn mướt như da người con gái ép gà cho rượu là một thứ men nồng, dù là rượu sen, rượu cúc hay rượu mẫu đơn đi nữa. Các bạn đã thấy sự gượng gạo, sự lệch lạc, siêu vẹo thế nào chưa? Tôi thấy rằng khoai lang lùi mà cả khoai sọ lùi cũng thế, chỉ có thể ăn rất mộc mạc, lúc bụng hơi hơi đói và ăn nhấm nháp, rẽ giọt, có ý để cho hơi hơi thiếu, hơi thèm. Mùi thơm và vị bùi của khoai sẽ còn phảng phất lâu lắm trong vị giác và khiếu giác ta, làm cho ta yêu hơn những ruộng khoai ở nhà quê mỗi khi ta có dịp cùng một người thương qua đó.